Đan Thần, chương 698, cứu người, 2, gocchuyenaudio.com. Hai loại đồ vật này, cho dù hắn thân là gia chủ Đông Phương gia tộc, năm đó cũng khổ sở không tìm được, nếu không sau đó cũng sẽ không vì đạt được thuần dương thiên sa giả mà bị lừa. Nhưng bây giờ Trình Công vừa mở miệng, trước tiên là thuần dương thiên cắt thật, sau đó lại là thiên dương đan, còn có âm hỏa, dương hỏa trong miệng hắn cũng tuyệt đối không phải bình thường. Tốt, tất cả đều theo ngươi nói mà làm. Đông Phương Xuất sừng sốt rất nhanh liền khôi phục lại từ trong kích động, lập tức vội vàng đáp ứng. Tuy rằng trong lòng hắn hiện giờ tràn đầy nghi hoặc và các vấn đề, nhưng cho tới giờ cũng không có thời gian hỏi thầm, chỉ có thể nhanh chóng vượt qua cửa ải này đã. Khi Trình Cung nói chuyện đã lấy ra thuần dương thiên sa và thiên dương đan trực tiếp bay vào trong miệng ở trong nội đỉnh hư không âm dương đỉnh, Đông Phương Xuất ngậm thiên dương đan, trong nội tâm lại càng khiếp sợ gia tộc bọn họ là lấy luyện đan mà nổi tiếng cửu châu đại địa, giá trị viên đan dược trong miệng hiện giờ hắn rất rõ, không chỉ là mình, cho dù toàn bộ Đông Phương gia tộc cũng không có người nào luyện chế được đan dược trình độ này cả. Sau một khắc, lực lượng của thuần dương thiên sa bắt đầu thẩm thấu vào trong thân thể Đông Phương Xuất ngày càng khiếp sợ thuần dương thiên sa, đây mới thực sự là thuần dương thiên cắt, là thuần dương thiên sa mà tất cả thế lực lớn trên cửu châu đại địa cũng khó mà tìm được. Trải qua sự tra tấn của cửu chuyển âm dương sa, lần nữa dẫn thuần dương thiên sa vào trong cơ thể, Đông Phương Xuất mới chính thức cảm nhận được sự bất đồng của thuần dương thiên sa. Bởi vì quá mức rung động, khiếp sợ tâm thần thoáng có chút không tập trung, Trình Cung đang dần dần giảm bớt chí âm chân hỏa, một tia cực âm chi lực còn lưu lại trong thể Đông Phương Xuất phát sinh vấn đề, khiến hắn cảm thấy thống khổ cực độ. Trong nội tâm Đông Phương Xuất cả kinh, vội vàng thu liễm tâm thần toàn lực vận chuyển công pháp của Đông Phương gia tộc, thúc dụ bổn mạng chân hỏa của bản thân ép cực âm chi lực ra ngoài cơ thể. Theo Đông Phương Xuất tự mình thanh tỉnh và khống chế lực lượng, áp lực của Trình Cung cũng đã giảm nhiều, giờ phút này tình huống của hắn cũng rất không xong. Nếu không có phá kiếp thương, nếu không phải thân thể Trình Cung, không gian ngoại đỉnh đồng thời đều có thể trợ giúp chia sẻ áp lực mà bọn nhục nhục, Đông Phương Linh Lung, Đông Phương Ngọc Xanh cũng đều đang hấp thu khí tức chí dương chân hỏa giải rác trong không gian ngoại đỉnh, chỉ dựa vào bản thân Trình Cung chỉ sợ sớm đã không chống đỡ nổi rồi. Giờ phút này phá kiếp thương đã dung nhập vào trong thân thể Trình Cung, theo thời gian dần phát triển về hướng bổn mạng pháp bảo, Trình Cung thúc dục thần niệm, dưới sự rèn luyện của chí dương chân hỏa, bộ dạng của phá kiếp thương cũng đã thay đổi cực lớn. Tầng ngoài càng thêm sáng, đồng thời cũng ngày càng đen, lực lượng của thiên kiếp chí dương chân hỏa khiến phá kiếp thương lộ ra trong hắc mang theo sáng, lóe ra một loại uy thế phá hủy hết thảy. Phá kiếp thương này quả nhiên không hổ là tồn tại chèo chống cả sự tồn tại của thế giới Càn Khôn Đan Tông, càng rèn luyện uy lực càng mạnh, càng hấp thu nhiều chí dương chân hỏa. Giờ phút này thân thể Trình Cung cũng vượt qua tình trạng khó khăn nhất, hắn cảm thấy huyết nhục của mình sau khi lần nữa trải qua một phen tế luyện bất. gocchuyenaudio.com, luận một chút biến hóa nào trong cơ thể đều cảm ứng vô cùng rõ ràng. Hiện giờ Trình Cung còn không dám trực tiếp hấp thu lực lượng thuần dương thiên sa, nhưng Đông Phương Xuất lại hấp thu thuần dương thiên sa, Trình Cung thì dung nhập một ít lực lượng phân ra vô cùng yếu ớt vào trong phá kiếp thương, sau đó hắn lại từ lực lượng của thuần dương thiên sa phát ra từ phá kiếp thương mà rèn luyện thân thể. Trình Cung tuyệt đối không buông tha bất cứ cơ hội tu luyện nào, bất luận là luyện đan, độ kiếp hay là cứu người, nhiều khi muốn tự mình sáng tạo những điều kiện này rất khó khăn, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, loại chuyện này cũng không phải nói có là có được, cho nên một khi có cơ hội phải liều mạng bắt lấy, tuyệt đối không buông bỏ. Đương nhiên, cũng chỉ có Trình Cung loại nhân tài cấp bậc rất thấp đã mượn nhờ khí tức chí dương chân hỏa trong nội đỉnh hư không âm dương đỉnh, mượn nhờ hư không âm dương kiếp bên ngoài mảnh vỡ không gian để rèn luyện thân thể tăng lên lực lượng mới dám làm như vậy, nếu đổi là người khác đã sớm xảy ra vấn đề rồi. Cái này cũng phải nhờ vào âm dương vạn vật quyết của Trình Cung, ở kiếp trước Trình Cung không có hư không âm dương đỉnh, âm dương vạn vật quyết cũng đã khủng bố dị thường, ở kiếp này tu luyện trong hư không âm dương đỉnh càng đến hậu kỳ càng cảm giác được công pháp này có mối liên hệ mật thiết với cái đỉnh kia. Đương nhiên, Trình Cung dám rèn luyện thân thể trong quá trình này, lợi dụng những lực lượng này để tu luyện, đồng thời luyện chế phá kiếp thương, cũng là vì hắn rất rõ ràng Đông Phương Xuất muốn bức cực âm chi lực ra khỏi cơ thể không phải chỉ một lần là xong, cần chậm rãi mà làm. Một ngày, ba ngày, mười ngày, trong nháy mắt đã qua nửa tháng, nhiệt độ toàn bộ không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh đã dần dần khôi phục. Ở tầng ngoài thân thể Trình Cung, một tầng hào quang óng ánh bao vây hắn, có cảm giác giống như hổ phách vậy. Két, tạch tạch tạch, răng rác, đột nhiên tầng ngoài như hổ phách vỡ vụn ra, những thứ điều này đều là một ít tạp chất hỗn tạp với lực lượng bài xuất ra khỏi cơ thể trong quá trình Trình Cung không ngừng rèn luyện. Lấy thân thể Trình Cung hiện giờ, lại bài xuất ra khẳng định không phải là những độc tố, dơ bẩn bình thường. Thân thể của hắn sớm đã qua giai đoạn kia rồi, trải qua sự rèn luyện của địa hỏa ma giới, thiên cương lôi kiếp, các loại hỏa diễm, những tạp chất kia đã sớm không còn nữa. Nhưng tương đối mà nói, theo thân thể tăng lên, những thứ sau này lạc hậu hơn thân thể cũng sẽ bị đào thải. Trình Cung đã cảm nhận được Đông Phương Xuất trải qua nửa tháng cố gắng, rốt cục khiến lực lượng trong cơ thể triệt để bảo trì thuần dương, cực âm chi lực cũng đã bị bài xuất hết, hắn mới đình chỉ hết thảy. Phá kiếp thương giờ phút này tản mát ra hào quang đen bóng, phá kiếp thương này rất thần kỳ, đến bây giờ cũng không giống vũ khí, pháp bảo bình thường sau khi rèn luyện sẽ đạt tới cấp bậc nào đó. Hoặc nói cách khác chính là phải xem lực lượng của mình mạnh bao nhiêu, mới có thể phát huy phá kiếp thương này được bấy nhiêu. Về phần bản thân Trình Cung, thân thể trải qua mười mấy ngày này rèn luyện đặc biệt cũng vượt qua cổ trai thiên anh tầng thứ 3, đạt đến thiên anh tầng thứ 5 đỉnh phong, tin rằng không được bao lâu nữa là có thể đạt đến thiên anh tầng thứ 6 rồi. Bạn đang đọc truyện, gocchuyenaudio.com, tại truyện YY, thần niệm trải qua chuyện lần này, lại khôi phục không ít nhưng chung quy tính ra vẫn là thiên anh đỉnh phong, ngoài ý muốn chính là pháp lực của bản thân rốt cục vượt qua địa anh tầng thứ 9, đạt đến địa anh tầng thứ 10. Cách chương.